Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, ao ước đố kỵ, điên cuồng tăng thêm, Bảo Ngọc quá mức, cùng cái không có lớn lên hài tử đồng dạng, nói, chuyện không có chút nào để bụng. Tiết Bàn nổi giận đùng đùng trở lại Lê Hương Viện, nhìn thấy mẫu thân lập, tức bực tức đầy bụng, nếu không phải biết được tính tình của hắn. Ta kém, chút nhịn không được đánh tơi bời hắn dừng lại. Ngươi dám động thủ, ngươi di mụ là có thể đem ngươi cả tiến nhà tù đi. Tiết di mụ mắt trợn trắng lên, tức giận nói, lại xảy ra chuyện gì? Không, phải đi vị nhà Liễu Tương Liên kia à? Làm sao còn cùng Bảo Ngọc đụng? Tới, nói lên Liễu Tương Liên. Tiết di mụ kỳ thật có chút khinh thường. Một cái, lụi bại huân quý tử đệ thôi. Căn bản là nhập không được pháp nhãn của nàng, đối với giả tông không tuân quy củ. Nhúng tay thứ tỷ việc hôn nhân sự tình, nàng cũng là âm thầm khinh thường. Không ít cùng vương phu nhân, cùng một chỗ nhả rãnh. Ta không phải liền là phát cầu nhau a. Tiết Bàn không cao hứng sẽ tại chuyện của nhà Liễu Tương Liên. Đơn, giản kể rõ một lần. Trọng điểm miêu tả lúc ấy chứng phượng hoàng ngôn từ. Thần thái. Giọng nói tương đương khinh thường. Không thể nào. Bảo Ngọc đứa bé kia tính tình tốt. Còn có cái cung phi tỷ. Tỷ, làm sao có thể nói dạng này hỗn trướng lời nói. Đến, Tiết di mụ mới mở miệng liền bại lộ bản tính. Cùng vương phu nhân, không sai biệt lắm kẻ nịnh hót. Coi trọng chứng phượng hoàng nguyên. Nhân chính là hắn có cái cung phi tỷ tỷ. Ha ha, Bảo Ngọc bộ dạng này, ngây thơ. Về sau sớm muộn cũng phải chịu đau khổ. Nói hội thoại, Tiết Bàn trong lòng hỏa khí cũng ít chút. Khinh thường nói, gia hỏa này cũng không biết có phải là coi trọng Liễu Tương Liên. Lúc ấy, thần thái kia thật gọi người im lặng. Tiết di mụ có chút xấu hổ. Con trai khinh suất vậy mà nói với nàng dạng này sự tình, trong lòng cũng có chút lẩm bẩm. Bảo Ngọc cử chỉ thần thái xác thực không quá thỏa đáng. A, vừa rồi ngươi nói, Tông Ca Nhi dự định đưa Liễu Tương Liên kia tiến vào ngũ thành binh mã ti bồi dưỡng. Đây thật là, nói không nên lời ao ước đố kỵ a. Tiết gia muốn chuyển đổi môn đình cũng không thể, nhưng giả tông tiện tay liền có thể giúp một cái nghèo túng huân quý tử đệ tiến vào ngũ thành binh mã ti. Nghe xong, liền biết được là có phẩm cấp quan thân. Coi như chỉ là cửu phẩm quan thân. Cái kia cũng rất không tệ a. Vô ý thức, Tiết di mụ đưa ánh mắt phóng tới nhà mình có chút ngây ngốc. Trên người con trai, không khỏi ngầm thở dài. Toàn gia ở kinh thành ăn nhờ ở đậu. Mặc dù Vinh Phủ cũng không thế nào. Khát khe, khe khát, nhưng trong lòng cuối cùng có chút không được tự. Nhiên, hiện tại Tiết di mụ cũng không dám mắt cao hơn đầu. Nếu là con trai có, thể làm cái quan thân. Nữ nhi cũng có thể thoát khỏi thương nữ thân phận. Vậy liền cảm ơn trời đất. Đúng vậy a, Tiết Bàn tùy ý ứng phó nói. Liễu Tương Liên tên kia võ nghệ quả thật không tệ, hơn nữa còn xông xáo qua giang hồ. Đối với những cái kia giang hồ thủ đoạn đều rõ ràng. Dựa theo lão đại lời giải thích, ở ngũ thành binh mã ti rất nhanh liền có thể ra mặt. Còn hỗn qua giang hồ, Tiết di mụ lấy làm kinh hãi. Hỏi, nhân phẩm không có vấn đề a? Tiết gia thương hội trải rộng thiên hạ. Đối với giang hồ lùm có tính tình gì? Vẫn hơi hiểu biết. Không dám tưởng tượng nghênh xuân một cái công phủ. Tiểu thư gả cho một cái giang hồ lùm cỏ. Là cái gì kết quả? Không có việc gì. Trên người tiểu tử kia rất có hiệp khí. Là người tốt. Nói lên cái này, Tiết Bàn nhịn không được buồn cười. Đem ban đầu ở Bình An Châu tao ngộ lại cùng mẫu thân kể rõ một lần, cuối cùng cười nói, có thể vì một cái vốn không quen biết lão phụ, bất chấp nguy hiểm lên núi ổ trộm cướp cứu người, phẩm hạnh tuyệt đối không có vấn đề. Lại nói tiếp, tăng thêm bản thân hắn chính là huân quý tử đệ xuất thân, cứ việc không thế nào chịu Lý Quốc công phủ chủ nhà chào đón, nhưng cũng nhận biết mấy cái huân quý tử đệ bằng hữu, vẫn có một ít nhân mạch. không phải muốn nhét vào ngũ thành binh mã ti trực tiếp được. Đến quan thân cũng không dễ dàng. Tiết Di Mụ giật mình, thở phào nhẹ nhõm nói. Như thế, xem ra nghênh Xuân kết thân đối tượng, coi như không tệ, rất có tiền đồ. Nói lời này lúc, trong lòng rất có ý tưởng như vậy, chua chua hương vị. Đúng vậy a, theo lão đại lời giải thích, ở quan trường hỗn chỉ cần trên đầu có người, năng lực bản thân lại không quá kém, tối thiểu tứ phẩm trở xuống thuận thuận lợi lợi. Tiết Bàn cũng có chút ao ước, nói, ở ngũ thành binh mã ti, vừa vặn có thể phát huy Liễu Tương Liên võ nghệ cao cường, kinh nghiệm giang hồ, phong phú năng khiếu, chỉ cần thượng quan không chủ động cướp đoạt công lao, tích lũy công lao lên chức rất nhanh. Sớm biết như thế, muội muội của ngươi, Tiết Di Mụ có chút tiếc nuối. Lời mặc dù còn chưa nói hết, vừa ý nghĩ lại, tương đối rõ ràng. Mẫu thân, đừng nằm mơ. Tiết Bàn khó được cơ linh một lần, nghe hiểu ý trong lời nói của mẫu thân. Lắc đầu nói, nếu là không có nghênh Xuân quan hệ, lão đại không có khả năng như thế hao tâm tổn trí thay Liễu Tương Liên cân nhắc tiền đồ. Nhà, chúng ta cũng không có năng lực giúp hắn tiến vào ngũ thành binh mã ti. Còn có thể giúp đỡ đề bạt. Nói đến đây, hắn lắc đầu cười khổ nói. Trừ phi nhị cữu nguyện ý xuất thủ. Nhưng, bởi vì Tiết Bàn bị phán là người chết sự tình, Tiết gia ba thanh cùng Vương Tử Đằng lên ngăn cách. Giả Vũ Thôn cái thằng này một ngày không ngã, trong lòng U Cục liền một ngày không có khả năng biến mất. Vậy còn ngươi, về sau nghĩ tới có cái gì tiền đồ? Tiết Di Mụ rất thức thời nói sang chuyện khác. Kỳ thật nàng càng muốn trực tiếp hỏi Tông Ca Nhi có hay không cụ thể an bài. Chỉ là sợ tổn thương Tiết Bàn tâm chưa hề nói quá ngay thẳng, không rõ ràng. Lúc này, Tiết Bàn đầu óc lại phạm xuẩn, không có nghe được mẫu thân lời. Nói bên trong nói bóng gió, lắc đầu nói, liền ta cái này tính tình, tiến quan trường chính là bị người gõ đối tượng, tiến quân doanh cũng ăn không được kia khổ. Trước cứ như vậy đi, ngươi liền trên một điểm tiến tâm đều không có. Tiết Di Mụ tức giận đến thân thể run rẩy, tức giận nói, chờ sau này ngươi đám kia bằng hữu tất cả đều thành quan viên, nhìn ngươi còn mặt mũi nào cùng bọn hắn xen lẫn trong cùng một chỗ. Cái này ta thật không lo lắng. Tiết Bàn ngược lại là tầm nhìn khai phát, cười ha hả nói, lão đại hiện tại tuổi còn nhỏ, về sau nhất định là muốn làm đại sự, ta theo bên người chân chạy liền thành, thiếu không được ta chỗ tốt. Tiết Di Mụ im lặng, đối với con trai chí hướng cơ bản tuyệt vọng, cũng không biết Giả Tông tiểu tử kia cho nhà mình con trai rót cái gì thuốc mê, làm cho đều cùng nàng cái này mẫu thân không thân cận. Đối với mẫu thân, nhị thúc bên kia có hồi âm rồi sao? Tiết Bàn chủ động nói sang chuyện khác, nói thẳng, gần nhất thời gian trôi qua có chút nơm nớp lo sợ, tốt nhất có thể nhanh lên xác định được. Bẩm, chỉ là ngươi thân thể nhị thúc cũng không có gì đặc biệt. Rất không có khả năng tự mình tới, chỉ có thể phái Khoa Ca Nhi lên kinh. Tiết Di Mụ bất đắc dĩ nói, nghe nói lần này Khoa Ca Nhi lên kinh sẽ còn mang lên Bảo Đàn nha đầu kia, nói là thời gian trước cùng Mai Hàn Lâm con trai từng có hôn ước, vào kinh đợi gả đến. Sách, Tiết Bàn lơ đễnh nói, ta nhìn hôn sự này khó thành, coi như Bảo Đàn thuận lợi gả vào Mai Hàn Lâm ra, cũng sẽ không có ngày sống dễ chịu. Người đứa nhỏ này, Bảo Đàn nói thế nào đều là ngươi ruột thịt đường muội, có ngươi nói như vậy sao? Tiết Di Mụ có chút bất mãn, hiếu kỳ nói, ngươi làm sao sẽ biết? Tiết Bàn lắc đầu nói, đi theo lão đại hỗn thời gian dài như vậy, thật là rất dài kiến thức. Mẫu thân ngươi là không biết lão đại bị cái nhóm này văn nhân mắng nhiều thảm, liền cùng đào nhà bọn hắn mộ tổ kích động. Thấy Tiết Di Mụ không hiểu, hắn giải thích nói, lão đại không phải kinh thành nghe tiếng nhà a, một bản Tam Quốc Diễn Nghĩa, gọi cái nhóm này người đọc sách chỉ trích lão đại khen ngợi võ tướng, ca ngợi âm mưu quỷ kế không phải chính nhân. Một quyển khác nhà giàu nhất thiên hạ, mẫu thân cũng biết Dương Châu thương nhân buôn muối giúp bao nhiêu người đọc sách. Ở Giang Nam Sĩ Lâm đều là một cỗ không tiểu lực lượng. Kết quả bị lão đại một quyển sách đem Dương Châu thương nhân buôn muối kiểu gì cũng sẽ cho. Đầu, thiếu tài chính nơi phát ra còn không phải đem lão đại mắng chết à. Chính là cùng người đọc sách không thế nào muốn làm khai phong thần. Bộ cùng cực phẩm nông trường, cũng không ít bị mắng. Nói cái gì không làm việc đàng hoàng vân vân. Cũng liền bao thanh thiên tốt đi một chút. Bao hắc tử cũng là người đọc sách à. Làm được long đồ các trực học sĩ. Đại Tống Ngưu bức người đọc sách. Tiết Di Mụ nghe trợn mắt hốc mồm. Hơi có chút kinh hồn táng đảm cảm. Giác, cả kinh nói. Bên ngoài mắng như thế hung ác. Làm sao liền không? Gặp Tông Ca Nhi lo lắng qua đây. Lo lắng cái gì? Tiết Bàn khinh thường nói. Bọn hắn có thể phun. Lão đại đám kia thư hữu cũng không phải ăn chay. Đồng dạng có thể phun. Ta chính là từ khi đó biết. Được người đọc sách sắc mặt. Nói đến đây. Lắc đầu nói. Có chút người đọc sách. So với trong phủ hạ. Nhân đều muốn quan tâm thân phận khác biệt. Đặc biệt là đối với thương. Gia đình thật sự là khinh thường đến tận xương tủy. Vậy nhưng như thế nào cho phải? Cũng không thể gọi bảo đàn nha đầu. Nhảy hố lửa a. Tiết Di Mụ có chút nóng nảy. Tiết Bàn bởi vì tộc trưởng vị trí. Còn có Hoàng. Thương tư cách đã sớm cùng trong tộc trở mặt. Duy nhất quan hệ coi như không tệ. Cũng chỉ có ruột thịt nhị thúc cùng. Một đôi con cái. Tại không có lợi ích tranh đấu thời điểm. Tiết Di Mụ tự nhiên sẽ không biểu. Hiện được quá mức lạnh lùng vô tình. Không chừng về sau Tiết Bàn liền. Phải nhị thúc nhà đường đệ muội giúp đỡ đâu. Bảo đàn tuổi còn nhỏ. So với lão đại còn nhỏ bên trên 2 tuổi. Gấp cái. Gì. Tiết Bàn lơ đễnh nói. Đến lúc đó nếu là có cái gì ngoài ý muốn. Lại làm so. Đo không muộn. Đúng lúc này. Bên ngoài truyền đến nha hoàn vấn an thanh âm. Tiết Bảo. Thoa trở về. Ca ca trở về. Cùng mẫu thân nói cái gì đây? Tiết Bảo thoa vào cửa. Nhìn thấy Tiết Bàn không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm. Không có gì. Đang nói Bảo Ngọc ở bên ngoài lại hồ ngôn loạn ngữ. Cũng. Không biết hắn đến cùng là tâm tư gì. Thật sự là hao tổn tâm trí à. Tiết Bàn cũng không nói cái gì. Có mấy lời cùng mẫu thân nói có thể. Nhưng ở muội muội trước mặt lại khó mà nói ra miệng. Trứng phượng. Hoàng một ít ngôn luận thật làm người rất đau đớn. Tùy tiện tìm lý do. Đi ra ngoài tìm động phòng hương lăng đi vậy. Khoảng. Thời gian này chỉ có thể giấu ở Lê Hương viện nơi này. Cũng chỉ có thể tìm. Động phòng chọc cười tử. Không biết là vô tình hay là cố ý. Tham Xuân sau khi về đến Vinh Khánh. Đường. Liền đem ở nghênh Xuân trong viện nói chuyện phiếm. Nói cho lão. Thái thái nghe. Lão thái thái nhắm mắt không nói. Qua hồi lâu mới lạnh nhạt nói. Dò xét, nhà đầu cũng muốn đi Ninh phủ. Đi theo Dung Ca Nhi nàng dâu học tập. Quản gia quản sự, còn có đi ra ngoài giao tiếp a. Tham Xuân cúi đầu thông minh nói. Toàn bằng lão thái thái. Còn có phu, nhân làm chủ. Ngươi tuổi còn nhỏ, không nên gấp gáp. Lão thái thái hài lòng mỉm cười. Gật đầu nói. Nhìn kỹ hẵng nói, ta ngược, lại là muốn kiến thức kiến thức. Tông Ca Nhi làm sao đem Liễu Tương Liên, kia đỡ thượng vị, trong mắt lãnh quang lấp lóe. Cảm giác đối với đại phòng khống chế có, chút lực bất tòng tâm. Bên cạnh hầu hạ Uyên Ương như có điều suy nghĩ. Ánh mắt nhìn về phía, Tham Xuân đã có thâm ý lại có phòng bị. Chiêu này tiểu báo cáo đánh, thật, đủ trượt, trước kia không nhìn ra. Tham Xuân nhà đầu này chán tâm tư đố kỵ thật, đúng là đủ tràn đầy. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại, xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Trâu, Ma Cà Rồng, Ma Sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng. Trên bờ vực mạt pháp ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới. Hiện đại,